Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, thuộc hạ không cho phép. Moribe Takeo nằm ở trên giường. Mặt bên là thê tử của chính mình. Bị hồ ly yêu phụ thể sau. Hắn thính giác khứu giác lên một lượt lên tới không phải người mức độ Moribe Takeo có thể rõ ràng. Nghe được vợ ngủ thời điểm tiếng hít thở, nàng đã bình yên ngủ, nhưng Moribe Takeo lăn qua lộn lại nhưng ngủ không được. Có 10 vạn chỉ dòi bò ở trên người hắn bò tới bò lui vô hình gông xiềng còng ở trên người hắn. Hắn từ trên giường đứng lên đến, đi dạo vòng tới vợ bên giường. Ở trong bóng tối có thể thấy rõ ràng vợ gò má bám vào linh lực sau. Sức mạnh của hắn có thể nặn gãy người trưởng thành cổ tay. Mà nặn gãy vợ bóng loáng cổ càng là điều chắc chắn chỉ cần hắn nghĩ. WC bên trong lưu manh ở mấy hơi thở liền có thể toàn bộ giết chết. Hô, Moribe Takeo đứng ở mép giường. Hít sâu mấy cái hắn tay ở nhẹ hơi run rẩy. Cắt ra hắc ám tiếp cận vợ cổ chỉ cần nhẹ nhàng vừa bấm. Ngủ ngon, hắn dùng tay vuốt lại vợ tóc. Xoay người trở lại một bên khác bên giường mở mắt ngủ đi thái dương như cũ như thường lệ bay lên. Trắng đêm chưa ngủ Moribe Takeo tinh thần không gặp uể oải. Dậy sớm giống nhau thường ngày ăn bữa cơm sau. Mất cảm giác ngồi tàu điện đi làm đến công ty bên cạnh lòng đất sắt sân ga. Tất cả lại như thường ngày, nhảy đường dây tự sát nam nhân chỉ là để Osaka tàu điện hệ thống hoảng loạn mấy phút. Ngày thứ hai trên quỹ đạo không nhìn thấy vết máu, không nghe thấy người qua đường thảo luận Moribe Takeo cũng là quét ra tay máy mới xác nhận phát. Sinh ngày hôm qua không phải ảo giác, loại này Sachiku tự sát tin tức cũng không có đào sâu giá trị chờ đến qua mấy ngày trên tin tức. Cũng sẽ không tiếp tục đề cập. Thân nhân cũng lãng quên hắn sau. Người đàn ông này chính là thật sự chết. Rồi trở lại công ty ngồi xuống. Một đám nửa chọc các đồng nghiệp đang thảo luận gần nhất kỹ thuật công tác. Bộ lông rậm rạp là người mới. Nửa chọc là lão nhân. Toàn chọc chính là tinh anh Moribe sờ sờ tóc. Hắn là số ít kỹ thuật không sai. Vẫn không có hói đầu người. Nhưng y theo mỗi lần gội đầu đều có thể vồ xuống một lấy mái tóc xu thế. Này trở thành tên chọc cũng là chuyện không xa chỗ bên cạnh đồng sự nhích lại gần. Hắn cầm dao gọt hoa quả gọt đi một cái quả táo. Cắt thành hai mảnh, đưa cho Moribe Takeo, Fujioka Iwato người chết. Thật đột nhiên, Fujioka Iwato người là ai? Moribe. Takeo tiếp nhận quả táo gặm một cái. Cuối tháng 2 quả táo thật mỏi mệt, chua, chính là thị trường bộ cái kia ta cũng không quen biết. Là nghe người khác nói lên, ngày hôm qua nhảy đường dây tự sát không phải là hắn sao? Thị trường bộ giảm biên chế, ngày hôm qua giảm biên chế trong danh sách thì có hắn. Sách, cũng không thể nói là giảm biên chế đi, chính là chuyển việc đến bên ngoài huyện. Có điều từ bản bộ hạ đến Shijima cái gì tỉnh Kochi. Tiền lương trực tiếp chém tới hơn một nửa. Cũng cùng giảm biên chế gần đủ rồi. Đều nói một tháng trước hắn bỏ ra hết thảy tích chữ mới vừa. Mua theo, đè ít ra vay mua một gian nhà. Lớp 9 con gái chuẩn bị thăng tư nhân trường học. Thật giống cha mẹ thân thể mấy ngày trước xảy ra vấn đề. Cái này trường hợp ép một chút lại đây. Cả người liền không tốt, đồng sự trong lòng hơi ưu tư gật gật đầu. Tầng tầng tin dữ vượt trên đến chính là người trung niên gánh nặng không thể chịu đựng nổi mèo. Khóc chuột, này không cẩn thận vạn kiếp bất phục vực sâu không chắc ngày nào đó liền giáng lâm đến trên đầu hắn. Nguyên tắc tới vẫn là người quen sao, nghĩ đến ngày hôm qua cái kia nhấc tay đầu hàng một màn. Moribe kêu tâm lại đâm nhói lên. Lưu lại một đôi cô nhi quả phụ. Sau đó còn không biết thì như thế nào đây. Hai cái Sachiku hàn huyên vài câu sau, liền cảm thấy tất cả đần độn vô vị. Rút ngắn cái ghế dựa vào bàn máy tính, híp mắt số số hiệu, camera lái xe là cái gì? Gõ chữ thời điểm, Moribe Takeo làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, trưởng khoa. Trưởng khoa mở chính là một chiếc màu đen Subaru đi, ồ, Subaru không phải Mitsubishi Moribe Takeo. Căn bản không có tâm tư gõ chữ, giả vờ giả vịt phục chế gián tăng sửa chữa cha sau đục nước béo cò đến lại ban trình tự viên sinh. Hoạt chính là như vậy, lúc không có chuyện gì làm nhàn tẻ nhạt, tăng sửa chữa cha làm bộ rất bận, liền có thể đem công tác ứng phó qua đi chỉ khi nào đại công trình vượt trên đến liền muốn trắng. Đêm thức đêm tăng ca Moribe Takeo hai ngày qua tựa hồ rất được mặt trên, ưu ái. Hai tên an bài xong người mới thủ hạ vẫn không có đến. Sau khi tan việc, lại bị văn phòng lãnh đạo kêu đi ra ngoài, bất quá lần này không phải nhân sự tổ Tachikawa, mà là để Moribe Takeo nắm chặt nắm đấm Kameda, đến. Đến, Kameda quay về Moribe Takeo vẫy tay. Kameda thủ trưởng cười híp mắt nhìn Moribe Takeo. Nghiễm nhiên một bộ cấp trên tốt dáng dấp, Moribe Takeo ở trước bàn thu dọn một chút tư liệu. Đem một đống tạp vật bỏ vào túi công văn sau cúi thấp đầu đi theo Kameda phía sau giữa hai người. Phát sinh cái gì? Chỉ có ba người biết Kameda nhà liền ở trung ương khu. Cùng công ty bản bộ vị trí cách một dòng sông. Làm trưởng khoa hắn mỗi ngày chuyện đương nhiên lái xe đi làm hơn 600 người công ty lớn có một khối thuộc về mình chuyên môn bãi đậu xe. Hai người hết sức đi rất chậm. Đợi được hai người đến bãi đậu xe sau, to lớn bãi đậu xe trong sân không có một bóng người. Moribe à, gần nhất công tác thế nào? Rất tốt. Ừ, Kameda mỉm cười gật gật đầu. Bụng bia loáng một cái loáng một cái. Người nỗ lực công tác ta đều nhìn ở trong mắt a. Nếu là bộ ngành bên trong mỗi người đều giống như người nỗ lực, chúng ta bộ ngành nghiệp vụ trình độ sắp thành lần tăng cao, khen câu sau. Kameda lộ ra ý đồ đến. Là như vậy, gần nhất tổng bộ hạ xuống một cái công vụ, lựa chọn và điều động một nhóm ưu tú tháo vát đi Shisudoku thường trú. Mỗi tháng ngoại trừ lĩnh hai phần tiền lương ở ngoài, còn có khác trợ giúp. Này mấy hạng hạ xuống một năm liền có thể kiếm lời không ít tiền a. Xác thực có thể kiếm lời không ít tiền. Nếu như đổi làm trước đây, Moribe Takeo vì gia đình cân nhắc, tuyệt đối liền suy nghĩ đều không mang theo suy nghĩ gật đầu đồng ý, hận không thể quỳ xuống đến cảm kích Kameda thưởng thức ban ân đi Shisudoku thì thế nào. Chỉ cần có thể nhiều kiếm tiền, hắn đi thường trú Africa cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại không giống. Đem hắn điều đi, điều đến vạn dặm ở ngoài Shisudoku, Moribe Takeo đương nhiên biết là tại sao. Kéo kẹt, Moribe Takeo gánh tay gắt gao mang theo túi công văn. Bên trong nhét tạp vật cùng tư liệu bị kẹp ra kéo kẹt âm thanh. Nhìn thấy Moribe Takeo cúi đầu không nói lời nào, Kameda cười cợt, xoay người vỗ vỗ cái bụng liền rời đi. Cái này nhu nhược ra hỏa hắn Kameda ăn chắc. Kameda, Moribe Takeo âm thanh ở Kameda phía sau vang lên. Kameda nhíu nhíu mày, thuộc hạ tại sao có thể gọi thẳng thủ trưởng tên? Cái này nhu nhược rác rưởi là muốn phát hỏa. Có thể rác rưởi như thế nào đi nữa, giao hàng cũng vẫn cứ là tên rác rưởi. Hắn chỉ cần đem Moribe chửi mắng một trận, phế vật kia sẽ bé ngoan quỳ xuống đến nhận sai. Kameda quay đầu đang muốn nổi giận quát Moribe Takeo, nhưng bỗng nhiên nheo mắt lại chỉ thấy Moribe Takeo trong tay lại cầm một cái dao gọt hoa quả. Tối tăm bãi đậu xe dưới đất bên trong cũng có thể cảm giác được lưỡi dao lên lạnh lẽo hàn quang. Kameda có ấn tượng, đó là văn phòng máy nước nóng lên bày ra gọt trái táo đao. Này, ngươi muốn làm, cái tên này muốn giết người, dẫn lửa thiêu thân, cùng hắn đồng quy vu tận. Kameda xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng nhanh hơn hắn Moribe Takeo. Một trận lăng liệt gió thổi qua, Moribe Takeo nắm Kameda cổ, một cái tay khác dùng chùy thủ đẩy camera mí mắt. Chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút liền có thể từ hoa tiến vào viền mắt. Đem camera đại não quấy nhiễu nát bét, lưỡi dao hơi cắt ra camera mí mắt. Từng tia một máu tươi chảy xuống. Này, Moribe, ta nói, camera chọc trên đỉnh đầu liên tục chảy xuống mồ hôi. Con mẹ nó ngươi, Moribe lôi camera. Nửa bên mặt, tầng tầng nện ở xi măng trên mặt đất, đúng. Tấm kia lợn béo giống như đầy mỡ khuôn mặt cùng mặt đất chạm vào nhau. Ở xi măng sông lên dưới, camera trên khuôn mặt thịt mỡ cuộn sóng giống như lay động. Bị tửu sắc ăn mòn mập giả tạo trên mặt chất đầy dòng máu cùng thống khổ con ngươi. Mũi, miệng, 32 cái răng hầu như đều muốn bởi vì thống khổ rớt xuống, con mẹ nó ngươi. Con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi. Moribe nắm lên camera nhấn ở trên tường. Cái kia hơn 200 cân thân thể ở trong tay hắn không thể so đứa nhỏ nặng bao nhiêu. Moribe ta kêu mắng to, dùng dao gọt hoa quả chuôi đao một lần lại một lần nặng ở camera trên mặt kéo dài bóng dáng bên trong. Moribe cánh tay đã biến thành đóng cọc máy, lặp lại dùng chuôi đao khảm nạm hình tròn chuôi đao đầu ở camera mặt khắc xuống máu ứ động. Vết đỏ, máu tươi trầm thấp gào thét không chút nào che lấp từ Moribe cổ họng bên trong khàn giọng mà ra. Chuôi đao góc viền plastic bị đánh lên lớp vỏ bóc ra. Sau đó lại lấp kín camera huyết nhục, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh, camera âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên phản kháng không được nhỏ gầy Moribe Takeo. Rõ ràng mà cái như thế thân thể, chính mình một cái tát liền có thể đẩy ngã. Nhưng lúc này cái kia thân thể gầy yếu bên trong bùng nổ ra sức mạnh lại làm cho hắn đau lòng. Đừng đánh, hiện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.